Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 2, vườn trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ví vừa nãy nhân hôn một tay nữ chủ không phải tới giản đương. Nhưng nàng là nữ sinh A, nữ hài tử chi gian hôn nhẹ không phải rất bình thường sao? Căn cứ hệ thống quan sát, loài người nữ hài khuê mật gian đều rất thân mật, hôn một chút tính không cái gì. Đối với người thân phận bây giờ là một năm A, ấy ra ra. Phong Diên thân phận là nữ chủ bạn trai bạn gái chi gian hôn môi càng bình thường a, giản đương. Lúc này Khương Vu nhưng buông tay ra, thanh âm thấp. Ngươi đã không muốn, vậy thì tính đi. Giản đương nhìn nàng, thiếu nữ đen nhánh trong con ngươi toát ra mấy phần mất mát, nhấp im miệng ba, lộ vẻ tới khôn khéo vô cùng, cực giống một cái đòi đường ăn nhưng bị cự tuyệt tiểu hài nhi. Trong lúc bất chợt, giản đương mềm lòng xuống, nàng cúi người xuống. Nhẹ nhàng ở thiếu nữ trên trán rơi xuống vừa hôn, vừa chạm liền rời đi. Ta thân ngươi, nói lời này lúc, giản đương chỉ cảm thấy tới lỗ tai trận nóng lên. Khương Vu có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng, không nhịn được đưa tay đi sờ trán, trong lòng có không nói ra được cảm thụ. Nàng lanh mắt thấy trước người người hồng thấu lỗ tai, cùng với tinh xảo trắng nõn trên mặt hiện lên tới nhàn nhạt đỏ ửng, trong lúc bất chợt vui thích. Nguyên lai, A Diên như vậy thanh khiết A. Bất quá, thân chán tính cái gì thân đâu. Giản đương hơi ho khan một tiếng, xuống xe cho Khương Vu mở cửa xe, cố làm chấn định. Tới trễ rất lâu, chúng ta đi nhanh phòng học đi. Được, báo cáo, cao tăm nhất ban cửa bị người đẩy khai, dịu dàng giọng từ cửa chuyện tới toàn bộ phòng học. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả học sinh đều nhìn về cửa phòng học, giản đương dắt Khương Vu tay, nhìn nàng lúc giữa lông mày đều là nhu tình. Trên bục giảng lão sư ngẩn người một chút, sau đó nâng lên lấy lòng nụ cười. Là Phong thiếu A, mau vào đi, rõ ràng Khương Vu cũng ở một bên, nhưng làm bộ không nhìn thấy nàng. Giản đương nhẹ nhàng gõ đầu dưới, động tác êm ái đỡ Khương Vu đi tới nàng vị trí, kéo ghế ra để cho người ngồi xuống, lại hướng Khương Vu ngồi cùng bàn nói. Bạn học, bạn gái ta bị thương, ta nghĩ chiếu cố nàng, với người đổi chỗ có thể không? Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn Khương Vu, lại sợ hãi liếc một cái giản đương, đột nhiên mặt đỏ, nhỏ giọng đáp. Hảo, được, dứt lời liền nhanh chóng thu thập đồ vật, đến nguyên lai Phong Diên vị trí đi. Giản đương nghênh ngang ngồi vào Khương Vu bên người, khẽ nở nụ cười nhìn nàng. Khương Vu nhưng nhìn chằm chằm nàng trước ngồi cùng bàn bóng lưng, ánh mắt ám ám, vào giờ phút này trong đầu của nàng tất cả đều là giản đương đúng nữ sinh kia cười lúc. Nữ sinh kia dáng dấp ngượng ngùng. Thật thật đáng ghét a, hảo không thích, cho đến nàng đầu bị nhẹ nhàng gõ xuống, ôn nhu sủng nịnh thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. A Vu, ngươi nghe rằng nha. Khương Vu mới hoàn hồn lại, đưa ánh mắt nhìn về phía tấm bảng đen, trong lòng nhưng sợ hãi một chút. Bị giản đương đến gần tai vừa nói chuyện lúc, nàng thở ra hơi nóng phun ở chính mình vành tai thượng, nóng hổi, hơi tê tê. Thì dường như một cái nhỏ lưỡi câu ở chính mình trong lòng không ngừng quấy nhiễu, để cho người khó nhịn vô cùng. A Diên, ngươi lại yêu ta một chút có được hay không? Liền một chút, tiếng chuông tan học mới vừa vang, lão sư liền đúng lúc dừng lại giảng bài, ôm máy vi tính vội vã rời khỏi phòng học. Một khắc sau toàn bộ phòng học bầu không khí liền sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ toàn bộ phòng học người đều đưa ánh mắt nhìn về phía trong góc. Khương Vu cùng giản đương vị trí chỗ ở, sau đó liền cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra, Phong thiếu không phải nói đã đem này bình dân bỏ rơi sao? Chẳng lẽ là quỷ nghèo kiết xác này uy hiếp Phong thiếu? Suy, làm sao có thể, Phong thiếu là người nào, đến phiên nàng một thường dân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nói không chừng Phong thiếu chỉ là muốn chơi nữa chơi thôi. Những lời này một chữ không lọt lọt vào giản đương trong lỗ tai. Nàng nghiêng đầu đúng dịp thấy Khương Vu cúi thấp đầu, một bộ mất mát cực kỳ bộ dáng, trong bụng một trận đau lòng. Nàng sát lại gần Khương Vu, "A Vu, đừng nghe bọn họ nói càn, ta là thật yêu ngươi." Lời này vừa nói ra, không đợi Khương Vu nói gì, giản đương chính mình trước hết sửng sốt. Lời này làm sao có chút kỳ quái đâu? Hệ thống khinh bỉ nói, "Ai nha nha ký chủ đại nhân, lời này của ngươi thật là điển hình cha nam cha nữ cần thiết trích lời đâu." Giản đương, im miệng, Khương Vu ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lệ quang lóe lên, tinh tế mềm nhũn nói. Thật sao, Giản Đường không ngừng bận rộn gật đầu. Thật, ta thể yêu một mình ngươi. Đây là cha nam cha nữ cần thiết trích lời hai. Giản Đường, ta có thể che giấu ngươi sao? Ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Hệ thống lập tức không nói một lời. Hảo, ta tin ngươi. Khương Vu mềm nhũn nói. Trăng nõn mơn mờn trên mặt bay lên lau một cái hồng nhạt, rất là khả ái. Giản Đường nhìn tới ngẩn người một chút, ngón tay ngứa ngáy, thiếu chút nữa không nhịn được liền bóp đi lên. Nữ chủ bộ dáng này thật quá manh quá khả ái, để cho nàng cái này ẩn bên trong manh vật khống có chút chống đỡ không được. Vội vàng tẳng hắng một cái khống chế được chính mình tâm tư xấu, Giản Đường từ chỗ ngồi đứng lên đi lên giảng đài, đầu tiên là lạnh lùng nhìn quanh bốn phía một cái. Đem mấy cây châm chọc nữ chủ kẻ ác nhất dung mạo nhớ, cho đến bọn họ toàn bộ đều chớ có lên tiếng, mới lạnh giọng nói. Ta bất kể các ngươi hiện đang suy nghĩ gì, cũng không để ý trước các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao bắt đầu từ hôm nay, Khương Vu là ta Phong Diên chân chính bạn gái, ta sẽ che chở nàng cả cuộc đời, đừng lại trong tối cho ta đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nếu như bị ta phát hiện. A, Phong gia thực lực các ngươi là rõ ràng. Toàn bộ phòng học bầu không khí cơ hồ muốn ngưng đọng, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin nhìn trên bục giảng Giản Đường. Bọn họ không có nghe lầm sao, thân là cao quý Phong gia thiếu gia, ngôi sao rơi học viện đệ nhất giáo Thảo Đại Nhân, Phong Diên lại thừa nhận đê tiện bình dân là bạn gái hắn. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn a, Phong thiếu, ngài trước không phải nói chẳng qua là vui đùa một chút cái kia bình dân mà thôi sao? Một người nữ sinh thanh âm bén nhọn vang lên. Tràn đầy phẫn uất cùng nghi ngờ. Giản Đường khẽ cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái trang điểm tinh xảo, vóc người có lồi có lõm nữ sinh đứng lên, bước nhanh đi tới nữ chủ vị trí bên, dùng tay chỉ Khương Vu cái mũi. Liền vì như vậy cái đê tiện mặt hàng, ngài lại uy hiếp chúng ta. Giản Đường sắc mặt lạnh xuống, cảnh cáo nói, đem người tay cầm khai, nàng xem thấy Khương Vu sắc mặt trắng bệch. Một đôi thủy nhuận trong mắt đen cũng cầu cứu vậy nhìn về phía chính mình, nhất định chính là một cái nhỏ đến đáng thương. Chính mình người tới che chở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bất kể là đời trước Giản đồng sự trưởng vẫn là bây giờ Giản nhiệm vụ viên, đều tin phục. Khương Vu là nàng nhiệm vụ mục tiêu, bốn bỏ năm lên cũng coi là người nàng, làm sao có thể bị không biết lấy ở đâu nhỏ dân lang thang chỉ cái mũi nhục mạ đâu. Có lẽ là Giản Đường ánh mắt rất có lực sát thương, nữ sinh không tự chủ được truyền khai tay, chỉ cảm thấy nổi cả người mồ hôi lạnh, vì vậy vừa tức vừa giận, mãnh liệt hất tay một cái đi khai. Phong Diên, ngươi thật là mắt mù. Giản Đường từ trên bục giảng xuống, trở lại Khương Vu bên người, mới trả lời. Ta nhìn chúng ai là chuyện ta, phải dùng tới các ngươi tới quản. Mù không mù mắt ta không biết, nhưng nàng là ta chân bảo. Liền cho không được các ngươi nhục mạ. Khương Vu thân nhẹ tay kéo nàng ống tay áo, thật thấp khẩn cầu. A Diên, chúng ta đi sao? Ta không đáng giá tới ngươi theo chân bọn họ đúng làm. Giản Đường thở dài một hơi, thân tay nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói. Chị giá tới, thì cần là ngươi. Hệ thống trợn mắt hốc mồm, má ơi ký chủ lời tỏ tình kỹ năng là rót đầy đáng giá sao? Làm sao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu một câu nói đều ở đây lưu nhân. Nhưng nếu như nó nhớ không lầm mà nói, nó trói định hình như là một cái vô tình vô nghĩa lãnh lòng lãnh phổi Giản đồng sự trường sao. Khương Vu đột nhiên đỏ bên tai, theo Giản Đường nhịp bước rời khỏi phòng học, trong mắt đen trung lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ ánh sáng, thật giống như kinh ngạc vui sướng vô cùng. Muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Màu bạc Rolls Royce bên trong. Giản Đường nghiêng đầu nhìn về phía ngồi kế bên người lái nữ chủ, ôn nhu hỏi. Khương Vu sắc mặt trắng nhợt, chần chờ lắc đầu. A Diên, nếu không ta còn là đi trở về đi đi. Nếu để cho A Diên đưa nàng về nhà, bị tên xúc sinh kia thấy nàng từ mắc như vậy dưới xe đến, nàng không thiếu một trận đánh đập. Giản Đường bén nhạy phát hiện Khương Vu không đúng, liền trấn an nói. Làm sao sao, nói cho ta biết có được hay không? Khương Vu mím chặt cánh môi. Một bộ không muốn mở miệng bộ dáng. A Vu, ngươi không muốn nhận thức ta này người bạn trai sao? Ta biết, trước kia là ta quá vô liêm sỉ, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta nghĩ chân chân tránh tránh khi ngươi người yêu, yêu ngươi bảo vệ ngươi cưng chiều, cho nên có chuyện gì nói với ta rõ ràng có được hay không? Có vấn đề gì để cho ta thay ngươi giải quyết hết có được hay không? Hệ thống hoảng sợ nhìn ký chủ mắt cũng không chớp một cái, nói ra chuỗi dài trêu chọc muội kỹ năng mãn phần nói. Sau khi nghe xong, Khương Vu đỏ mắt vành mắt, nàng siết thật chặt vạt áo, cơ hồ là dù gì nói. Ta không muốn trở về, không cần đưa ta trở về có được hay không, không đi trở về có được hay không, cũng thua thiệt giản đương lỗ tai hảo xử, mới nghe rõ Khương Vu mà nói. Nhìn nàng cái này cực kỳ đáng thương bộ dáng, lòng chung vừa thương vừa yêu. Cô nàng này còn không chịu nói cho nàng biết nhà sự, nhưng giống như một không muốn đi vườn trẻ tiểu hài tử vậy, ủy khuất cùng đại nhân làm nũng. Được, tốt, không đưa ngươi trở về, đưa ngươi đi nhà ta. Khương Vu trợn to hai mắt, ngẩng đầu giật mình nhìn nàng. Ngươi nói gì? Giản đương cười sát lại gần nàng. A Vu không muốn sao? Không muốn cái gì? Khương Vu ngây ngốc hỏi. Không muốn cùng ta trở về nhà sao? Giản đương cố ý kéo dài giọng điệu, để cho nàng nghe rõ ràng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vu chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng nổ tung, một đạo bạch quang thoáng qua, trong đầu trống rỗng, chỉ có bốn chữ có ở đây không ngừng lại tuần hoàn. Với hắn về nhà, với hắn về nhà, A Diên để cho ta với hắn về nhà, ai nhà A Vu không để ý tới ta đâu, thật chẳng lẽ không muốn sao? Giản đương cố làm mất mát thở dài, một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. Khương Vu mãnh liệt hồi thần lại, có chút tay chân luống cuống. Không không không, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Sau đó nàng liền nhìn thấy Giản đương nâng lên nụ cười rực rỡ, từ từ lại gần, thần sắc ôn nhu lưu luyến, giống như hôn qua tới vậy. Trong đầu đột nhiên chạy ra một cái ý niệm như vậy, khiến cho tới Khương Vu xấu hổ nhắm mắt lại, yên lặng tựa vào ngồi kế bên người lái, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Cách chương